tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 133, kết thúc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng mở cửa xe. Tất cả mọi người, bao gồm cả Kiều Thất, đều sững người, ánh mắt của những người khác đã đổ dồn về phía cửa. Trông rất chú ý, vị khách mời số 4 này không giữ được sự bí ẩn quá lâu. Tiếng bước chân của cậu ta còn chưa vang lên, giọng nói phàn nàn đã truyền vào tai những người có mặt. Cái gì vậy? Sao phó bản này kỳ quặc thế? Phó bản trước của tôi rõ ràng còn chưa kết thúc mà. Sao lại đột nhiên đá tôi ra khỏi phó bản trước, rồi ném tôi đến đây? Tay cầm dao gọt hoa quả của Trì Vũ khựng lại, giữa trán xuất hiện vài vạch đen. Giọng nói này quá quen thuộc với hắn, chính là em trai hắn, Trì Phong Thừa. Phòng phát sóng cũng bị đóng một cách khó hiểu, muốn xem bình luận cũng không được. Hu hu hu, tôi không muốn vào phó bản này đâu. Sâu tình yêu quái quỷ gì chứ? Tôi có vợ rồi, được không? Thanh danh trong sạch của tôi bị vấy bẩn rồi. À à à, vốn dĩ vợ đã không thích tôi lắm. Nếu vì phó bản này mà hiểu lầm tôi thì tôi phải làm sao bây giờ? Trì Phong Thừa vừa đi vừa la hét ở bên ngoài. Người vợ Kiều Thất, đúng vậy, các vị khách mời bên trong. Nghe thấy không, tôi thực ra là một kẻ tâm thần, đầu óc có vấn đề. Các người nhất định phải tránh xa tôi ra nhé. Trì Phong Thừa tiếp tục nổi điên. Bạch Đồng trong phòng khóe miệng giật giật, nhìn người bên cạnh là Trì Vũ một cái thật sâu. Trên mặt hắn như thể viết chữ, mang theo ý cười nhạo đậm đặc. Chậc, em trai ruột của anh đấy. Trì Vũ, Trì Phong Thừa dường như đã buông xuôi, không hề e dè mà lên tiếng. Phó bản này thật kỳ quái, đến cả nhiệm vụ chính tuyến cũng không nói. Không phải vừa vào phó bản là phải thông báo cho người chơi sao? Phó bản này tên là Sâu Tình Yêu, lẽ nào nhiệm vụ có liên quan đến tình yêu à? Kiều Thất nghe đến đó thì sững người. Trì Phong Thừa và những người khác không được thông báo nhiệm vụ chính tuyến sao? Kiều Thất cảm nhận bối cảnh phó bản của mình trên giao diện, môi khẽ mím lại. Bối cảnh mà cậu nhận được quả thực có chút khác biệt, dường như đặt cậu và các khách mời khác ở những vị trí đối lập nhau. Trò chơi, sao cậu có thể hãm hại tôi như vậy? Gương mẫu đức hạnh của nhà ai lại đi tham gia Sâu Tình Yêu chứ? Sao cậu lại bức ép tôi? Có phải cậu cũng ghen tị vì tôi có vợ không? Cậu vấy bẩn thân thể tôi, nhưng không thể làm bẩn tâm hồn tôi được. Trì Phong Thừa vẫn đang nổi điên với trò chơi. Chỉ là, khi cậu ta bước vào biệt thự, nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cậu ta dừng lại. Trì Phong Thừa hóa đá trong giây lát. Sau một lúc lâu im lặng, Trì Phong Thừa mới giả vờ như không có chuyện gì mà lên tiếng. Thất Thất, cậu cũng ở đây à? Nói xong, cậu ta lại tỏ vẻ đau khổ, quay người chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nho nhỏ. Lão gia trò chơi ơi, tha cho con, đừng vì con vừa mới ăn nói ngông cuồng mà đá con ra khỏi phó bản này. Con đã nhận ra sai lầm của mình rồi, người thực ra là yêu con. Mọi người có mặt, đúng là, quá hèn, người dẫn chương trình không nể mặt mà bật cười thành tiếng. Trì Phong Thừa cứng đờ quay cổ, nhìn mọi người đang ngồi trên sofa, khi nhìn thấy Trì Vũ, sự xấu hổ trên mặt Trì Phong Thừa biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu. Ngày đó, sau khi cậu ta chết trong học viện đạo thuật và rời khỏi phó bản, cậu ta vẫn luôn theo dõi diễn biến tiếp theo. Chuyện Kiều Thất dùng nụ hôn cứu Trì Vũ, cậu ta cũng đã thấy, khiến Trì Phong Thừa vô cùng tức giận. Cậu ta vì chiến thắng của phó bản cạnh tranh mà liều mạng với người khác, chết trong trận đại chiến, còn tên này lại sống sót đến cuối cùng, dựa vào khổ nhục kế để lừa đi nụ hôn của Kiều Thất. Thật không công bằng. Những suy nghĩ đó của Trì Phong Thừa gần như bị Trì Vũ bắt được ngay lập tức. Trì Vũ liếc nhìn cậu ta, cười nói, giống hệt như một người anh trai hiền từ. Ngoan lắm, Trì Phong thừa mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn hắn. Không tệ, biết trong nhà chúng ta, địa vị của chị dâu cậu là cao nhất, cho nên cậu không chào người anh trai yêu quý của cậu trước, mà lại cung kính chào chị dâu trước. Trì Vũ vẻ mặt vui mừng nhìn Trì Phong thừa, như thể đứa con trai nghịch ngợm của mình cuối cùng cũng đã trưởng thành, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Kiều Thất lại bị nhắc đến. Thật sự đủ rồi, Trì Phong thừa lườm Trì Vũ một cái, nhưng anh ta quả thực không nói lại được Trì Vũ. Điểm này đã được chứng minh trong phó bản cạnh tranh. Tôi không thèm muốn em dâu của anh trai mình đâu, cậu ta đáp lại một cách không nể nang. Kiều Thất, sao chủ đề cứ mãi không thoát khỏi cậu vậy? Trì Phong thừa thay giày xong, tiện tay đặt vali hành lý mà trò chơi đưa cho sang một bên. Quét mắt nhìn cách bố trí chỗ ngồi, cậu ta tất nhiên đã phát hiện ra không khí đối đầu kỳ quặc giữa Trì Vũ và Bạch Đồng. Tuy không biết hai người làm sao mà căng thẳng đến vậy, nhưng dựa trên nguyên tắc kẻ thù của kẻ thù là bạn, Trì Phong thừa muốn tìm chuyện không vui cho Trì Vũ, nên đã ngồi xuống cạnh Bạch Đồng, còn chào hỏi Bạch Đồng với giọng điệu rất tốt. Trì Vũ, người phát hiện ra thái độ rất tốt của Trì Phong thừa đối với tình địch Bạch Đồng, hắn thở dài như một người cha già. Ai, cậu vẫn ngốc như vậy? Trì Phong thừa, à, Trì Vũ, xì, Bạch Đồng, khu, Kiều Thất, người rõ ràng cảm thấy không khí ngày càng kỳ quái. Ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân, cắt ngang màn châm chọc lẫn nhau của ba người, cùng với đủ loại âm thanh phát ra, ánh mắt của những người khác lại di chuyển qua đó. Kiều Thất cũng lắng nghe động tĩnh, rất rõ ràng. Vào khoảnh khắc người đến bước vào phòng, chân dung xuất hiện trước mặt những người khác, không khí đã hình thành trong biệt thự lập tức thay đổi. Biệt thự lập tức im lặng đến đáng sợ. Sự đối đầu, chán ghét lẫn nhau của ba người Trì Vũ biến mất sạch sẽ. Dưới tình huống Kiều Thất không nhìn thấy, bọn họ với vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm vào vị khách mời số 5 này. Mức độ kỳ quái của không khí đã vượt qua tất cả những gì Kiều Thất từng trải qua. Nhưng so với những điều đó, điều khiến Kiều Thất tim đập nhanh hơn là ánh mắt của người đến rất quen thuộc. Sự quen thuộc của 30 ngày sống chung dưới một mái nhà. Tư, Lâm Tu, Kiều Thất là người đầu tiên lên tiếng trong không gian cực kỳ yên tĩnh. Lời này của Kiều Thất vừa thốt ra, không khí tại hiện trường càng trở nên kỳ quái hơn. Kỳ quái đến mức không khí trong biệt thự dường như sợ hãi đến ngưng động. Đáp lại Kiều Thất là một tiếng cười khẽ của Tư Lâm Tu. Là tôi. Sau khi âm cuối của hắn rơi xuống, biệt thự càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn cả mức giới hạn có thể đạt tới. Vô cùng đáng sợ. Kiều Thất cảm thấy không khí hiện tại có chút khó thở. Trực giác mách bảo cậu rằng nếu nói thêm nữa sẽ khiến tình hình tệ hơn. Nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Anh bây giờ khỏe không? Rất tốt, Tư Lâm Tu đáp. Sau khi Kiều Thất rời đi, phó bản kết thúc, hắn cuối cùng cũng nhớ lại một số đoạn ngắn trong mơ. Cũng nhớ lại một số chuyện, và bị trò chơi đưa đến phó bản cuối cùng này. Đến ngồi đi. Vẫn là người dẫn chương trình phá vỡ không khí kỳ lạ. Không biết có phải do người dẫn chương trình ngắt lời, hay là do hắn ngồi ngay cạnh Kiều Thất, hay vì lý do nào khác. Tư Lâm Tu nhìn người dẫn chương trình một lúc lâu, sau khi phát hiện trên người người dẫn chương trình không có số hiệu, Tư Lâm Tu khẽ nhướng mày, rồi nhìn về phía ba người số 3, 2, 4 trên sofa ở giữa. Tư Lâm Tu dừng lại trên người Trì Phong thừa một lúc lâu. Hắn nhận ra đối phương. Trì Phong thừa từng mấy lần vào thư mời và không người sống sót. Không sợ chết mà hỏi hắn về chuyện của Kiều Thất. Trì Phong thừa không cam chịu yếu thế mà nhìn lại. Kiều Thất không nhìn thấy. Trì Phong thừa và những người khác đã làm gì khi Tư Lâm Tu đi tới? Chỉ nghe thấy một chút động tĩnh. Trì Phong thừa, Trì Vũ và Bạch Đồng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, và nhanh chóng đạt được nhận thức chung. Ngay dưới mí mắt của Tư Lâm Tu, Trì Phong thừa dịch sang bên cạnh, chiếm một chiếc sofa độc lập. Bạch Đồng cũng theo đó dịch sang bên, cùng Trì Vũ không màng hình tượng mà chiếm hết toàn bộ chiếc sofa dài. Nếu bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp, khán giả nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ há hốc mồm. Vừa phát hiện thiết lập nhân vật của hai người lại sụp đổ, vừa cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Đây rõ ràng là muốn để Tư Lâm Tu ngồi ở vị trí xa Kiều Thất nhất. Kiều Thất tuy không thấy, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn. Sắc mặt Tư Lâm Tu không đổi, nhàn nhạt nhìn ba người một cái, đi đến chiếc sofa đơn ở phía xa nhất. Những người khác vừa định hé môi, trước mắt bao người, Tư Lâm Tu đã đặt bàn tay thon dài lên lưng ghế sofa, dễ như trở bàn tay nhấc nó lên, không tốn chút sức lực nào kéo nó đến bên cạnh Kiều Thất, rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, chỉ có tiếng bước chân của Tư Lâm Tu, hoàn toàn không có tiếng động nào liên quan đến sofa. Ba người kia, Thất Sách, họ vừa thầm hận, vừa bực bội vì không nghĩ ra còn có thể làm như vậy. Tư Lâm Tu nhìn quả táo trong tay Kiều Thất, rất nhanh cũng ý thức được, quả táo này hẳn là do người khác đưa cho Kiều Thất. Hắn nhìn đĩa trái cây cách đó không xa, ôn tồn nói với Kiều Thất, đột nhiên muốn ăn táo, có thể cho tôi được không? Kiều Thất hơi sững người, sau đó đưa về phía phát ra âm thanh, sắc mặt lập tức thu lại của Trì Vũ, sau tiếng chậc đầy ý vị của người dẫn chương trình. Mặt Trì Vũ càng đen hơn, những người khác cũng đều đang quan sát bên này của Kiều Thất. Họ trơ mắt nhìn Tư Lâm Tu ăn từng miếng táo mà Kiều Thất đưa qua. Nhìn Tư Lâm Tu bóc một quả quýt mới cho Kiều Thất. Có thể là do không khí quá áp lực, mọi người lại đều không nói gì. Kiều Thất quả thực đã ăn quả quýt mà Tư Lâm Tu đưa qua. Cùng với nụ cười ngày càng đậm của Tư Lâm Tu, không khí trong biệt thự càng trở nên không ổn. Cách chương.